Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1059, tiên đế sân sau. Mới truyền thuyết, kết thúc, cuối cùng kết thúc, thượng thương trong lòng vui vẻ cũng không tiếp tục quá lâu. Liền dần dần biến thành đắng chát, ánh mắt thấy chỗ, tất cả đều là thi cốt cùng máu tươi. Ở thời đại này, vì một trận chiến này, thượng thương cơ hồ đã tiêu hao hết sau cùng nguyên khí. Thậm chí ngay cả truy kích hư tộc tàn quân khí lực đều không có. Thảm thiết nhất chiến trường, không thể nghi ngờ là hư thủy chi địa. 300.000 từ thiên kiếm quan xuất chinh đại quân, tất cả đều là thượng thương tinh nhuệ nhất chân tiên. Bây giờ lại chỉ còn lại có ngàn người không đến. Những người còn lại tất cả đều chiến tử. Những người còn lại ngưỡng vọng bầu trời, nhìn về hướng ngự cổ thiên đế, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc đến hiện tại, bọn hắn đương nhiên đã biết, ngự cổ thiên đế mang theo đại quân xuất chinh hư thủy chi địa. Mục đích lớn nhất cũng không phải là vì công kích hư tộc, mà là cần tiên nhân máu cùng hồn, tới mở thượng thương hóa tiên đại trận. Cỡ nào lạnh lùng mà tàn khốc a, vì thắng lợi, không tiếc hy sinh 300.000 thượng thương chân tiên. Nhưng mà bọn hắn nên như thế nào đâu? Nghi vấn, nhục mạ, trách cứ vẫn là như trước, kính sợ thiên đế. Ngự cổ thiên thủy cuối cùng mặt không biểu tình. Chúng tiên rốt cuộc minh bạch, thiên đế vẫn là thiên đế. Bất kể là vạn cổ lưu danh, vẫn là bị phỉ nhổ vạn năm, thiên đế đều không để ý. Thái vô, ngự cổ thiên đế mở miệng, nhìn về phía dần dần thức tỉnh Tần Trường Phong, chỉ thấy hắn tóc trắng vẫn như cũ, nhưng đã không còn phát ra tĩnh mịch chi ý, mang ý nghĩa hắn đã vượt qua một khâu gian nan nhất. Tần Trường Phong nhìn về hướng trước mặt tịch diệt Tần Chiêu Chiêu di thể, đưa tay một chỉ, nghịch loạn thời không, từ quá khứ lấy ra một đạo thần hồn. Sau đó nhìn về hướng ngự cổ thiên đế, cùng với không có cuối cùng trên chiến trường còn lại thượng thương đế tôn. Nói ra, con ta Tần Chiêu Chiêu, sẽ tại thượng thương lệ cửu thế luân hồi mà nặng sinh. Ta không hy vọng có người quấy rầy hắn. Tương lai thượng thương có lẽ chỉ cần một vị cửu thiên chi chủ. Ngự cổ thiên đế minh bạch hắn ý tứ, đột nhiên cười nói. Cửu thế về sau, chúng ta chư đế ẩn lui, truy cầu cửu thiên chi ngoại, từ đây thượng thương vô đế, duy nhất tiên hoàng tuyên cổ trường tồn. Đại thiên, Tần Trường Phong vui mừng gật đầu, đưa tay mở ra lục đạo luân hồi, đem Tần Chiêu Chiêu thần hồn đưa vào trong đó. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét về phía bởi vì thiên đạo vẫn lạc mà cảnh hoang tàn khắp nơi ảm hư đại địa. Trầm ngâm nói, đen trắng đối lập, tạo hóa cùng tịch diệt đồng tồn, tự có hắn tuyên cổ không dễ đạo lý, ảm ngư có thể bại không thể trốn. Thạch Hạo, từ nay về sau, ngươi vì ảm hư đứng đầu, như thế nào? Xin nghe sư mệnh. Thạch Hạo tiếp nhận sắc phong, cứ việc trời xanh có vô số người không hiểu, nhưng không có người phản đối. Bởi vì kỳ sư Thái Vô Thiên Đế đã là trên thực tế đứng đầu vũ trụ. Cũng may chính là trải qua trận này, ảm hư lực lượng sụt giảm, so với nguyên khí đại thương thượng thương đều xa xa đã không kịp. Cho nên tương lai cho dù còn có trung tịch tai họa, cũng đem là vô tận năm tháng chuyện sau này. Tại trong lúc này, trời xanh có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Huống hồ tất cả mọi người biết rõ, tương lai thượng thương đứng đầu là Thái Vô Thiên Đế con trai. Ảm hư đứng đầu sư đệ. Dựa vào tầng này quan hệ, trung tịch tai họa cũng không khả năng giống như đã từng khủng bố như vậy bạo phát. Tần Trường Phong trong lòng thầm than. Cũng không phải là hắn tận lực muốn vì thượng thương lưu lại cái này to lớn tai họa ngầm, mà là biết rõ từ nơi này vũ trụ đản sinh một khắc này bắt đầu, thượng thương cùng ảm hư liền chú định cùng tồn tại. Một khi mất đi ảm hư cân bằng, Thượng Thương cũng cuối cùng rồi sẽ hướng đi tịch trốn. Duy nhất có thể làm được ứng đối phương pháp, liền đem trung tịch tai họa khống chế tại trong phạm vi nhất định. Như hồng hoang lượng kiếp đồng dạng, không còn lấy hủy diệt toàn bộ Thượng Thương làm mục tiêu. Mấy ngày sau, Ảm Hư cùng Thượng Thương ký kết toàn diện ngưng chiến điều ước. Không có cuối cùng trên chiến trường hư tộc vẻn vẹn bảo lưu một tòa nguyên thủy trận đồ. Còn lại 8 tòa tận vì Thượng Thương trưởng khống. Mà lúc này, Tần Trường Phong đã mang theo Triệu Nô Đế Phi, Từ Tuyết Tiên Đế cùng Bạch Chỉ đám người tiến vào Vĩnh Hằng Phù Vũ. Từ đây lại chưa xuất hiện tại Thượng Thương chúng sinh trước mặt. Trở lại Phù Vũ về sau, Tần Trường Phong cuối cùng vượt qua đã từng tha thiết ước mơ thời gian sống mơ mơ màng màng. Có khi tại Đế Tiên Cung bên trong cùng tài tình tuyệt thế nữ Đế Đàm Kinh Luận Đạo chỉ điểm hắn tu hành trùng kích đế quan. Có khi tại nói trong Tuyết Cung thưởng thức Lục Cung Chủ dưới ánh trăng múa kiếm tuyệt mỹ dáng người. Có khi tại Minh Phật Cung bên trong cùng Thánh Phật Cung Chủ ngâm thơ vẽ tranh. Có khi liền tại Tu La Đế Cung bên trong cùng nhất là quyến rũ Tu La Cung Chủ phong hoa. Tuyết Nguyệt, nước sữa hòa nhau. Đương nhiên, âm dương song tu bực này vũ trụ chí đạo, mỗi một vị cung chủ đều là không cách nào tránh khỏi. Thiên Đế Đại Nhân thường thường vì vậy mà kêu gào chính mình đối với các vị cung chủ tu vi tinh. Tiến làm ra chắc tuyệt mà không có thể ma diệt cống hiến. Để các vị cung chủ không hiểu là, từ Thiên Đế trở lại Phù Vũ về sau, tu vi của hắn vẫn tại hạ xuống. Từ đế cảnh đến vương cảnh, lại đến bất hủ cảnh, cuối cùng dừng bước tại nửa bước siêu thoát. Lúc này đế quân, đừng nói chư thiên cung chủ, liền ngay cả cung chủ thị tỳ nhóm đều đánh không lại. Không có ai biết tại sao, đế quân không nói, cung chủ nhóm cũng chỉ có thể phỏng đoán nên là lúc trước đánh với Ảm Hư Thiên Đạo một trận lúc bị nguyên rủa cũng không có toàn bộ tiến vào Tần Chiêu Chiêu trong cơ thể. Dư lực chưa hết, cuối cùng chậm rãi tiêu ma đế quân tu vi. Đương nhiên, dù vậy, Thiên Đế cũng vẫn là Thiên Đế. Phù Vũ chư thiên, phàm là có bất luận kẻ nào dám bởi vì Thiên Đế đã mất đi vô địch tu vi liền bất kính. Đế phi cung chủ nhóm cái thứ nhất không đáp ứng, thậm chí bởi vì Thiên Đế mất đi tu vi, cung chủ nhóm đối với hắn càng ngày càng dung túng, cưng chiều, lại không thể tưởng tượng yêu cầu cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Thí dụ như tại Nguyên Thủy Chân Dương bên trên mở Phù Vũ đệ nhất thư viện Tiên Đế sân sau. Thư viện học sinh tạo thành phi thường phức tạp, có từ cửu thiên tuyển chọn mà đến kiệt xuất nhất tuổi trẻ tiên tử. Có cung chủ nhóm bên người xinh đẹp nhất thị nữ. Có đôi khi đế phi nhóm cũng sẽ tự mình đến nghe giảng bài. Một khoảng thời gian về sau, còn dần dần có trong cơ thể chảy xuôi thiên đế huyết mạch tiểu Loli cùng tiểu Sota. Vĩnh hằng lịch mỗi năm tháng nào ngày nào, thiên đế cả người áo xanh nho sam, tay cầm thước, đang tại tiên đế trong hậu viện truyền đạo thụ nghiệp. Hôm nay muốn giảng cơ sở vật lý. Cái gì gọi là vật lý? Vạn sự vạn vật cơ bản kết cấu cùng vận hành quy luật. Đại trí vũ trụ, nhỏ đến hạt cơ bản đều thuộc về vật lý nghiên cứu đối tượng. Học tốt vật lý, đối với lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo có không giống bình thường trợ giúp. Cần biết vi sư tuổi nhỏ cầu học lúc, nghe được nhiều nhất câu nói đầu tiên là học tốt toán lý hóa. Ngang dọc vũ trụ còn không sợ, trong đó lý chính là chỉ vật lý. Cha, không xong, đột nhiên một người mặc tuyết trắng tiểu y cùng váy nhỏ tiểu tiên nữ xông vào. Hỏa cấp hỏa liệu bộ dáng, thiên đế nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hù nói. Sợ cái gì, Uyển Nhi ngươi hôm nay làm sao đến muộn, tiến vào cửa làm sao không hô báo cáo. Còn có đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lớp học bên trong không có cha con, chỉ có thầy cho. A, nhìn lại còn chỉ có 4, 5 tuổi tiểu cô nương yếu ớt nói. Báo cáo lão sư, Phương Nương cùng Triệu Nương lại đánh nhau. Thiên cung đều sắp bị phá hủy đâu. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không nói sớm? Thiên đế vỗ trán một cái, cảm giác nhức đầu. Lúc trước đem Triệu Nô Đế Phi đặt ở tiên giới, cũng không phải là vì tăng cường vốn là thực lực nổi bật tiên giới, mà là vì để cho nàng và nữ đế lẫn nhau cản tay, gián tiếp giảm xuống tiên giới chiến lực. Lại không nghĩ rằng hai vị này đế phi đều là cương liệt cực kỳ. Thiên đế vội vội vàng vàng chạy đi dập lửa đi. Chính mình gieo xuống quả đắng chỉ có thể chính mình nuốt vào. Làm hắn thân ảnh biến mất về sau. Rộng rãi trong lớp học nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh mỹ lệ nữ học sinh nhóm lập tức nhịn không được. Che miệng yêu kiều cười. Có giảo hoạt tiên tử đi tới tiểu tiên nữ bên người. Cười thầm, tiểu uyển công chúa, ta lần trước nhìn thấy thiên đế tại đồ thư các riêng tư gặp chiêu tuyết cô đâu. Chúng ta có phải không lại muốn nhiều cho rằng đế phi a? A, có thật không? Tiểu tiên nữ lên tiếng kinh hô, tiếp lấy bẻ ngón tay khổ não nói. Vậy cũng không rượu, mẫu thân quá nhiều, uyển nhi có chút không nhớ được. Phụ cận nữ tiên tử nhóm nhìn xem nàng manh manh dáng vẻ khả ái. Nhất thời lại là một trận vui sướng tiếng cười. Uyển nhi đừng nghe nàng. Chiêu tuyết cô vẫn muốn chính mình chứng đế. Nếu như chịu trở thành mẹ của chúng ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trong đại điện một cái một mặt. Chính khí, nghiễm nhiên một cái tiểu đại nhân bộ dáng nam đồng khẽ nói. Uyển nhi, còn có đến mai. Các ngươi mà khi tâm, những sư tỷ này bên trong mới không chỉ biết đạo hữu bao nhiêu trăm phương ngàn kế mà nghĩ làm. Chúng ta mẹ đâu? Uyển nhi tiểu công chúa cùng cách đó không xa một cái khác hơi lớn một điểm tiểu cô nương nghe vậy. Nhất thời cảnh giác hướng bốn phía nữ tiên tử nhóm nhìn sang. Chúng tiên tử hai mặt nhìn nhau, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không biết qua bao lâu. Đại khái là ngàn năm về sau, phù vũ tiên giới đế tiên cung chủ Dương Phương Tú chứng đế cửu thiên. Một mình rời đi phù vũ, đi tới không có cuối cùng chiến trường Bắc Thiên Đô, thẳng tới lòng đất chiếc kia bị nguyên thủy trận đồ bao trùm thần bí giếng cổ. Trầm ngâm một chút sau thả người nhảy vào trong đó, màu trắng cùng màu đen hơi nước thay nhau, khi thì sinh cơ vô tận. Khi thì tĩnh mịch vô lượng, nàng ở trong đó xuyên qua, chung quanh thời gian cùng hư không vô hạn chồng lên, nàng cũng không phải là yêu cầu tác cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là muốn đi cửu thiên chi ngoại, tìm kiếm làm cho thiên đế khôi phục tu vi biện pháp. Nếu như thế gian có thông hướng cửu thiên chi ngoại thông đạo, như vậy khả năng nhất phương tiện nhất định là vậy bên trong. Ảm mưu tiên đạo từng nói qua, giọt kia đáng sợ hắc ám thủy huyết đến từ cửu thiên chi ngoại. Vậy liền chứng minh thế gian nhất định còn có cao hơn cửu thiên địa phương. Nữ đế cuối cùng thông qua được giếng cổ đường hầm, ngoài ý liệu cũng không có gặp được nguy hiểm gì cùng ngăn cản. Một đường xuyên qua, thẳng đến rời đi thông đạo, đi tới một mảnh vô ngần rộng lớn lại cực kỳ quỷ dị hư không. Nàng ánh mắt chiếu tới chỗ là vô số lít nhà lít nhít quang châu, mỗi một cái đại biểu vậy mà đều là một phương vũ trụ mênh mông, bao quát thượng thương vũ trụ cùng vĩnh hằng phù vũ cũng chỉ là một trong số đó. Mà cái này trong hư không như ngân hà vô số trong vũ trụ ở giữa thình lình đứng vững một tôn to lớn đến căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ thân ảnh. Nữ đế không ngừng hướng nơi xa phi hành, thần niệm không ngừng kéo dài, cho đến mấy năm về sau, mới rốt cục có thể thấy rõ hắn toàn cảnh. Hàng ngàn hàng vạn vũ trụ châu vờn quanh thân, giống như là tạo thành một kiện vũ trụ áo giáp, trên sợi tóc đều quán xuyến lấy cái này đến cái khác vũ trụ. Như thế nhìn lại, bất kỳ cái gì một cái vũ trụ ở trước mặt hắn cũng chỉ là bụi bặm đồng dạng. Trong vũ trụ chúng sinh lại tính là gì? Tiên đế, so được với sâu kiến sao? Cũng may chính là, hắn thương ngấn trải rộng trên người, tản ra mục nát khí tức. Hai mắt mặc dù trợn, lại không có chút nào thần thái. Hiển nhiên sớm đã tịch diệt không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Đây là đã biết duy nhất một tên nguyên thủy tổ tộc. Chư thiên vũ trụ đều là do máu tươi của hắn diễn hóa. Mà ngươi là ta siêu thoát 9 ngày sau trăm vạn năm trong năm tháng gặp phải người đầu tiên. Đột nhiên một đạo bao la mờ mịt âm thanh vang lên. Nữ đế theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ gặp một tên trên người mặc trường bào màu vàng óng nam tử. Mày kiếm mắt sáng, có chút tuấn giật, chỉ có hơi hơi cong lên khóe miệng, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Nữ đế như lâm đại địch, nghe kỳ ngôn, coi hình, người này tuyệt đối là cái có thể sợ tồn tại. Kim bào nam tử cười to, uy áp làm cho nữ đế tuyết trắng tay áo cùng mái tóc tất cả đều hướng về sau giơ lên. Chắp tay nói ra, người nữ nhân này rất không tệ, mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng có thể ở cái này mênh mông vũ không cùng ta gặp nhau. Cũng coi như cơ duyên của ngươi, quỳ lại đi, ta đồng ý ngươi dài bạn bên cạnh ta. Nữ đế cuối cùng mở miệng, thản nhiên nói, ta nếu nói người không xứng đâu, vậy liền không xứng đi. Kim bào nam tử lắc đầu, không nói thêm lời, vẻn vẹn chỉ là đưa tay một chỉ. Người khổng lồ kia bên cạnh thi thể vũ trụ châu bên trong lập tức bay ra một viên, hướng về phía trước nữ đế rơi xuống. Đây là như thế nào một kích a? Vậy mà lấy một cái vũ trụ làm vũ khí. Nữ đế bình sinh lần thứ nhất lui lại, hơn nữa hướng về sau lùi gấp, chênh lệch cảnh giới to lớn thực đã vô pháp tưởng tượng. Đối phương rất có thể là trong truyền thuyết siêu việt cửu thiên thủy cảnh tồn tại. Vừa mới tấn thăng đế cảnh nàng có lòng mà không có sức. Cứ như vậy kết thúc. Nữ đế ảm đạm thở dài, thần tình trên mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút không cam lòng. Chính mình chuyến này vội vàng, thậm chí không có ai biết nàng đến nơi này. Vĩnh hằng phù vũ bên trong thiên đế hẳn là sẽ phát điên tìm kiếm tự mình đi. Nếu như có thể, nàng rất muốn tại trở về nhìn một chút. Chỉ tiếc, hẳn không có cơ hội. Nữ đế ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng vĩnh hằng phù vũ vị trí. Vốn chỉ là bản năng, sau một khắc trong đôi mắt đẹp lại đột nhiên nở rộ vô tận hào quang. Kia là kinh hỉ, là ngạc nhiên, cũng là vui vẻ. Một cái nam tử áo trắng thân ảnh phản chiếu tại nàng trong con mắt, cưỡi một tôn như thần hoàng dị thú từ phù vũ mà đến, chắp hai tay sau lưng mà đứng, ngạo nghễ tại cửu thiên phía trên. Thái vô thiên đế, thiên đế anh tư nhiếp người, ánh mắt thâm thúy giống như sớm đã xuyên thủng hết thảy. Khuôn mặt giống như cười mà chế nhạo, trong miệng phát ra một đạo thần bí thanh âm, không thấy bất luận cái gì thần thông cùng thánh pháp, nhưng vô tận mênh mông bên trong huyết quang tóe lên, kia kim bào nam tử đã tan thành mây khói, tính mạng hắn bên trong một khắc cuối cùng, nhìn đến là một cây to lớn vô biên ngón tay, trên đó nhỏ bé nhất một đầu vân tay, đều so với hắn muốn thô to vô số lần. Cái kia không biết yên lặng bao nhiêu năm to lớn thi thể, vậy mà tại giờ phút này động, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chỉ, lại như cũ đủ để đem hắn ép vì cho tàn. Đế quân, ngươi, không có mất đi tu vi. Nữ đế sợ hãi, ngươi nghĩ sao, nếu không phải ta, ngươi có thể nào dễ dàng như vậy thông qua nguyên thủy máu giếng đi tới nơi này cửu thiên chi ngoại. Thiên đế ngạo nghễ nói, nhớ kỹ, sư phụ, vĩnh viễn là sư phụ, dù là ngươi lại tài tình tuyệt thế, cũng là sư phụ công lao. Đúng, sư phụ đại nhân, nữ đế nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ mênh mông cũng vì đó tươi đẹp. Sau đó thiên đế cùng nữ đế dắt tay cùng dạo mênh mông vũ không. Mấy trăm năm về sau, mới rốt cục tại vô hạn xa xôi ra gặp được mặt khác một tôn phối hợp vũ trụ to lớn tổ tộc. Đồng dạng là đã vẫn lạc, chỉ để lại thi hài, nhưng từ hắn trên người lại phát hiện một khối không biết tên gia thú, trên đó khắc lấy 8 cái không hiểu chữ đại, mênh mông có tận, tiến hóa không có cuối cùng. Có ý tứ gì? Nữ đế nói nhỏ, thiên đế mắt lộ ra suy tư, lẩm bẩm nói, cửu thiên chi ngoại, mênh mông vũ không cũng cuối cùng cũng có phần cuối. Nhưng con đường tu hành, sinh mệnh tiến hóa, cũng không điểm cuối cùng. Cho nên chúng ta đường dưới chân, vừa mới bắt đầu, thuộc về Thái Vô Thiên Đế Huy Hoàng đã qua. Một cái tên là Tần Trường Phong tân sinh nguyên thủy tổ tộc, sắp tại mênh mông vũ không mở ra một cái khác truyền thuyết thần thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?